sương rơi mang đêm mu, xào xạc cánh nắm gà lên tiếng suối lệ sầu thương. Thương người gió lạnh đường xa quê phòng em đang miền quê anh giữ yên biên thùy, dẫu rằng xa cả nghìn trùng cho dù ngăn cách mấy sông, tình chàng nghĩ thiếp ai sầu nỗi sầu nào vì chàng xa soon.